Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý vị bạn nghe truyện xong nhớ cho mình xin một like cũng như để lại mình comment cảm xúc. Cảm ơn các kim chủ nhé đã tài trợ cho hôm nay. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng mơ hồ đánh giá phân lượng của con số này một chút, Thanh Vân Gian cùng với đám người Bạch Thiên Mặc bên cạnh hắn thần sắc liền trở nên nghiêm trọng. Trong lòng liền có thể xác định lần thương thượng thọ diễn võ lần này kết thúc, Phương Quý tất nhiên sẽ nổi danh trong toàn bộ Thần Huyền Thành. Đến lúc đó, thân phận cùng với địa vị Phương Quý chỉ sợ sẽ còn cao hơn những huyết mạch tôn phủ phổ thông như bọn hắn. Phương Huynh, chúng ta đến để cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thanh Vân Gian cười mở miệng, sau đó thay mặt nghiêm túc cùng với đám người Bạch Thiên Mặc khom người thi lễ một cái đối với Phương Quý. Khách khí như vậy làm gì? Phương Quý vội vàng nhảy dựng lên cười. Các ngươi đều có quỷ thần bảo hộ, những ma đinh này há có thể làm gì các ngươi? Ngươi có thể mời quỷ tổ giáng lâm, cũng không có nhiều như vậy. Ở trong chúng ta chỉ có Thanh Vân Huynh cùng với Bạch Thiên Huynh mà, thôi. Bạch Thiên Tước bên cạnh Thanh Vân Gian hé miệng cười một tiếng. Cho nên chúng ta phải cảm tạ Phương Huynh là đạo lý. Thanh Vân Gian cũng nghiêm mặt. Coi như có thể mời được quỷ tổ giáng lâm, nhưng chúng ta thân là ngân giáp thần điện, đối mặt với những ma đinh, liền mời quỷ tổ giáng lâm. Vậy cũng liền thực sự lộ ra sự vô năng. Về đến gia tộc, sợ rằng cũng phải chịu một phen trách phạt. Cho nên chúng ta cảm tạ Phương Huynh ngược lại rất là thành khẩn. Trong lần hung hiểm vừa rồi, nếu như không có Phương Huynh, có bản lĩnh bực này, chúng ta chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Phương Quý cười ha ha một tiếng nói. Trước đó là ai cảm thấy chúng tu sĩ Bắc vực chúng ta không dùng được? Lời vừa ra, Duy Tông Tân đứng phía sau đám người khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đã đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn chuyên môn nhắc tới chuyện này. Lời nghe như thế, Duy Tông Tân vào lúc này là bình thường, tất nhiên sẽ nổi trận đôi đình. Bất quá vừa rồi người trước mắt này đã giúp hắn giải vây, coi như là đối phương có ân đối với hắn. Trong lòng hắn có tức giận, cũng không tiện nổi giận. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất chính là chỗ hắn nhìn ra tên này có thực lực cao thâm, lại có quan hệ với không ít đám người Thanh Vân Gian. Ngay cả Bạch Thiên Gia tỉ muội cũng đều đối đãi với đối phương khác biệt. Rõ ràng, chính mình xuất thân từ loại địa phương nhỏ, địa vị tôn phủ trong tương lai chỉ sợ còn không bằng đối phương. Kết thù kết oán cùng với đối phương, đây chính là hành vi không khôn ngoan. Vì thế hắn chỉ giữ vững trầm mặc. Đối mặt với lời chê nhạo của Phương Quý cũng không đến tiếng, nhưng trong mắt đám người Lục Đạo Duẫn cách đó không xa lại cảm thấy đây là một chuyện xưa nay chưa từng có. Một tu sĩ Bắc vực lại có thể chế nhạo huyết mạch tôn phủ như vậy. Không có cách nào hình dung chuyện này đối với đám người vừa đến liên lụy Duy Tông Tân đến cuối cùng là có bao nhiêu xúc động. Tốt, về sau, Duy Tông Huynh nói chuyện cũng phải rõ ràng nhân tài mới được. Thấy một màn này, Huyền Nhai Ngọc cũng đi ra nói lời giảng hòa cười. Chúng ta trải qua trận chiến này đều kiếm được không ít công lao. Không nói đến Phương Huynh, chúng ta chém giết khoảng chừng 4-50 đầu ma đinh. Trở về giao phần thành tích này, phụ thân chắc chắn sẽ hài lòng. Bây giờ ở trong thành đã không còn ma đinh, kẻ nứt kia cũng được phong ấn. Tiếp theo, chúng ta không biết nên... Đương nhiên là tiếp tục. Phương Quý cười nhìn qua Bạch Thiên Anh. Thành tích của ta bây giờ cũng có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Bạch Thiên Anh không nghĩ tới hắn nhớ rõ lời mình như vậy, lập tức vui vẻ dùng sức gật nhẹ đầu. Theo ta thấy vậy là rất tốt, trừ phi thiên tài cao, trúc cơ cao giai kia, trực tiếp xông vào sâu nhất ma vân, quốc, chém giết ma đinh vô tận chung quanh ma sơn. Nếu không, sẽ không ai vượt qua Phương Huynh. Từ trúc cơ trung giai trở xuống, Phương Huynh hẳn đứng đầu. Vậy còn chưa đủ. Phương Quý suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười. Nếu như ở chỗ sâu có nhiều ma đinh như vậy, vậy chúng ta điền vào. Người chung quanh nghe vậy lập tức sắc mặt kinh hãi, đại biến. Chỗ sâu nhất trong vân quốc, chung quanh ma sơn, há có thể tùy tiện tiến vào như vậy. Bây giờ toàn bộ vân quốc đều đã hóa thành ma vực, ai biết được phụ cận ma sơn đã biến thành bộ dáng gì. Người này chẳng những có bản lĩnh mạnh, lá gan cũng không phải đến bình thường. Trong một mảnh trầm mặc, Bạch Thiên Mặc đón ánh mắt Phương Quý chợt dùng sức vỗ đùi cười lớn. Phương Huynh rất đảm phách, nhưng chúng ta chưa chắc đã sợ. Luận thực lực chúng ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng luận đảm phách chúng ta đại khái có thể so đấu một phen. Có câu nói này của hắn, đám người Huyền Nhai Ngọc cùng với Duy Tông Tân cũng đều cắn răng cười. Vậy liền tiến vào. Liền ngay cả Bạch Thiên Anh có tu vi thấp nhất lúc này cũng mở miệng. Ta cũng đi. Bạch Thiên Tuyết thoáng nhìn qua muội muội của mình, giống như có điều suy nghĩ. Cũng vào lúc này, Thanh Vân Gian bỗng nhiên đánh gãy lời nói của mọi người, nói với Phương Quý. Phương Huynh, hãy đi theo ta. Phương Quý hơi kinh ngạc đi theo Thanh Vân Gian tìm một địa phương không người. Thanh Vân Gian lộ ra sắc mặt nghiêm túc xoay người hỏi. Nếu như Phương Huynh tin ta, liền nghe ta một câu, chỗ sâu vân quốc ngàn vạn lần đừng đi. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Phương Quý lập tức có chút ngoài ý muốn cười. Ta chính bởi vì tin tưởng thực lực Phương Huynh mới khuyên ngươi đừng đi. Thanh Vân Gian chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ta xem Phương Huynh như bằng hữu cho nên mới nói ra đời này. Lần thượng thọ diễn võ này, người đã có thành tích rất cao. Người nhất định sẽ danh chấn thần huyền thành, rất có lợi với tương lai của người. Nhưng mọi thứ đều có mức độ. Lúc này Phương Huynh rời khỏi khu vực săn bắn cùng với chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu lại tiếp tục. Hắn trầm mặc một hồi. Chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Phiền toái không cần thiết. Thanh Vân Gian không hiểu sao kéo bản thân đi nói những lời như vậy, làm cho Phương Quý có chút hồ đồ. Hắn thấy vẻ mặt thành thật của Thanh Vân Gian trong lòng càng nghi hoặc hỏi. Ta tới để phát tài, có thể gây phiền toái gì? Chuyện này... Thanh Vân Gian thấy Phương Quý đặt câu hỏi, lại cảm thấy có chút khó mở miệng. Tự đánh giá một hồi, nhìn qua Phương Quý mà nói. Phương Huynh, từ khi ngươi vào tôn phủ, liền triển lộ tài năng không tầm thường. Ngộ đạo, luận đạo, chúng ta đều không phải đối thủ. Một lần kia, ngươi dâng danh thần huyền thành. Ngay cả tôn chủ cũng đều biết việc này. Cho nên hạ lệnh thăng chức cho ngươi thành kim lũ ngân giáp. Khi đó, người khác còn cho rằng ngươi chỉ là ngộ tính hơn người mà thôi. Nhưng trải qua trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ tôn phủ đều hiểu ngươi không chỉ là có thiên tư hơn người. Một thân bản lĩnh cũng hết sức kinh người. Không có cách nào khác. Phương Quý gật nhẹ đầu thở dài. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chủ yếu ta bình thường không thích khoe khoang. Thanh Vân Gian cười khổ. Trọng điểm không phải là ở chỗ này, mà ở chỗ ngươi trải qua trận chiến này tất nhiên sẽ dương danh thần huyền thành. Chỉ bằng vào công lao của ngươi bây giờ, chỉ sợ muốn tiến vào top 30 vị trí đầu cũng không vấn đề. Muốn không nổi danh, cũng khó. Sắc mặt Phương Quý đỏ lên, kỳ thật con người ta thực sự không muốn làm náo động. Hắn lúc này đúng thật là thuận miệng khiêm tốn, không nghĩ tới Thanh Vân Gian nghe thế nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phương Huynh có thể nghĩ vậy là tốt. Lần đầu sóng ngọn gió này, đi đến nơi này là đủ. Tất cả mọi người trong thần huyền thành đều sẽ biết thực lực của ngươi. Tôn phủ cũng sẽ đặt tiềm lực trên người ngươi vào trong mắt. Vô luận với thanh danh hay địa vị cũng đều có lợi ích rất lớn. Còn có chỗ tốt này. Phương Quý nhìn thấy bộ dáng thành thật của Thanh Vân Gian lập tức cảm thấy nao nao. Đã như vậy vì sao ngươi ngăn cản ta? Thanh Vân Gian lúc này nói đến vấn đề mấu chốt nhất lại giống như có vẻ hơi khó mở miệng một lát sau mới nói. Bởi vì làm náo động cũng phải có một cái hạn độ. Phương Huynh, ta tin tưởng vào bản lãnh của ngươi, cũng biết cho đến bây giờ, ngươi cũng chưa có vận hết toàn lực. Cho nên nếu lại tiếp tục ngươi nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều công lao. Nhưng như vậy thanh danh của ngươi cũng quá lớn. Quá lớn. Và lúc này sắc mặt Phương Quý biến thành nghiêm túc. Hắn cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là hết sức chăm chú hướng về Thanh Vân Gian. Mà Thanh Vân Gian lúc này sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Một lát sau, hắn mới giống như lấy hết dũng khí chậm rãi mở miệng. Phương Huynh, tiến vào tôn phủ một năm có thừa, chắc hẳn phát hiện chút quy củ. Tôn phủ là một địa phương coi trọng tôn ti trên dưới, nói một cách khác chính là cấp bậc xâm nghiêm. Vô luận là ngươi hay những người lục đạo dẫn kia, hay là chúng ta, đều không trách tỏi hoàn mũ tôn ti này. Nói đơn giản một chút, chính là những người lục đạo dẫn kia xem như bậc một, bọn người Duy Tông Tân cũng được tính là bậc một. Ta cùng mấy người hào hữu Bạch Thiên Mặc coi như bậc một, mà những kim giáp rất được tôn trọng tại tôn phủ kia tự nhiên cao hơn bậc một. Lại cao hơn một chút mà nói, hẳn sẽ là tuyệt đỉnh thiên kiêu như Bạch Thiên Đạo Sinh kia. Hắn vừa nói vừa tự hỏi, nói rất chậm, giống như lại để cho mình có đầy đủ thời gian suy tư làm như thế nào biểu đạt những điều này chậm rãi nói. Từ một trình độ nào đó mà nói, cái cấp bậc này không thể tùy tiện đánh vỡ. Người tu hành tại tôn phủ đều hiểu, giống như lục đạo dẫn, ta kết bạn với hắn 4 năm. Vào thời điểm ta vừa mới trúc cơ, hắn liền đạp nửa chân vào trúc cơ trung giai. Hắn là thần đạo trúc cơ, tăng thêm ngày thường âm thầm tu luyện, tiến hành khắc cổ. Người nói xem một thân thực lực hắn sẽ yếu hay sao? Phương Quý nghĩ nghĩ nói, họ Lục kia một thân kỳ thực là không yếu, có chút bản sự nhưng hơi nhát gan. Hắn không phải nhát gan. Thanh Vân Gian chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật không chỉ có hắn, cũng bao quát rất nhiều tu sĩ thần đạo trúc cơ tới từ tiên môn. Kỳ thật là không một ai kém cỏi, tối thiểu nhất so sánh cùng với huyết mạch tôn phủ chúng ta, bọn hắn chưa chắc đã kém bao nhiêu. Nếu như nghiêm túc đọ sức, bọn hắn có phần thắng không nhỏ. Nhưng ta trong khoảng thời gian 4 năm so tài cùng Lục đạo dẫn, 3 lần hắn mỗi lần đều bại dưới tay ta. Nói đến chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn Phương Quý hỏi. Phương huynh, ngươi nói xem đây là vì cái gì? Phương Quý đã hiểu rõ cái gì, cười lạnh một tiếng. Vì nịnh nọt ngươi. Chỉ là vì tránh bị người chú ý đến thôi. Thanh Vân Gian chậm rãi mở miệng. Ta không thích thái độ của hắn, cho nên một mực không muốn thâm giao. Nhưng từ một trình độ nào đó mà nói, liền ngay cả ta cũng lý giải cách làm của hắn. Trên thực tế, tiên môn lúc đầu cũng sinh ra một ít nhân tài. Nhưng vì sao trong toàn bộ tôn phủ mọi người đều nói rằng huyết mạch tôn phủ vô địch? Vì sao huyết mạch tôn phủ lại rất ít khi đụng phải đối thủ? Phương Quý đánh đạm cười một tiếng. Bởi vì những đối thủ kia đều đã đi đến hẻm phế nhân. Sắc mặt của Thanh Vân Gian có chút ảm đạm, biết Phương Quý đã hiểu được ý tứ chính mình, trầm mặc một hồi mới nói. Ta muốn nói với Phương Huynh chính là những điều này. Cấp bậc tại tôn phủ xâm nghiêm, bình thường đều sẽ không dễ bị đánh vỡ như vậy. Phương Huynh là một trường hợp đặc biệt, người không có loại kính sợ đối với huyết mạch tôn phủ của chúng ta kia, cho nên chúng ta mới có thể làm bằng hữu. Mà mấy lần trước, người đánh vỡ lệ cũ cũng không tạo thành quá nhiều vấn đề đối với người. Ngược lại, vì người thẳng thắn, đổi lấy được sự thưởng thức của tôn chủ, dù thế nào mọi người vẫn dung một vị thiên tài nhỏ nhỏ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại cười khổ một tiếng. Thế nhưng nếu như danh tiếng của ngươi quá thịnh, nếu như ta không lợi hại như vậy, chỉ xuất ra chút danh tiếng nhỏ nhỏ, tôn phủ có thể dung ta, thuận tiện cho ta chút thanh danh tốt. Nhưng nếu ta làm quá náo động, thậm chí đè ép những thiên kiêu đỉnh tiêm huyết mạch tôn phủ kia, người tôn phủ liền không chắc có thể dung ta. Trên mặt Phương Quý đã không còn nụ cười, chăm chú nhìn Thanh Vân Gian. Đây là sự lo lắng của ngươi. Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi gật nhẹ đầu. Vậy là ngươi muốn nói rằng bởi vì ta trong tôn phủ cho nên ta chỉ có thể cụp đuôi làm việc, chỉ có thể thành thành thật thật ở phía dưới các ngươi. Coi như có bản lĩnh cũng phải giấu đi, bằng không sẽ giống như những gì ngươi nói, bị đuổi đến hẻm phế nhân như những người kia. Phương Quý nói sắc mặt liền càng ngày càng trở nên khó coi. Lúc nghe lời nói của Thanh Vân Gian cũng làm cho hắn chợt nhớ tới vào trước khi đến tôn phủ, những lời tông chủ Thái Bạch Tông căn dặn mình. Tôn phủ tôn trọng cường giả cho nên triển lộ một chút bản lĩnh nhưng phải có hạn độ, không thể làm náo động quá lớn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải huyết mạch tôn phủ. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông nói Phương Quý cũng không quá để trong lòng, chỉ là nhớ kỹ nửa câu đầu. Nhưng bây giờ chợt nhớ những lời này cũng lập tức hiểu rõ. Dựa vào cái gì? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa giận, thanh âm trở nên vô cùng bất thiện. Phương huynh, mặc dù ta không tán đồng chuyện này, nhưng tôn phủ bây giờ đúng là dạng này. Thấy Phương Quý tức giận, sắc mặt Thanh Vân Gian lập tức có chút xấu hổ không biết nên nói gì cho phải, ngừng lại một chút mới thản nhiên. Cũng chính bởi vì chuyện này, cho nên dù là không muốn mở miệng những lời này, ta cũng vẫn phải nói cho Phương huynh nghe. Phương Quý cũng ý thức được Thanh Vân Gian cũng là huyết mạch tôn phủ. Hơn nữa, hắn làm huyết mạch tôn phủ, còn chuyên môn nói chuyện những lời này cho mình, cũng là đã rất khó có được. Xem ra hắn đúng coi mình là bằng hữu, lo lắng cho mình, mới có thể nói những loại việc xấu trong nhà tại tôn phủ cho mình nghe. Mình có thể tức giận, nhưng không thể phát tiết ở trên người hắn, liền có chút bực bội khoác tay áo. Một lát sau hắn nói, nếu chiếu theo như ngươi nói, ta về sau cũng chỉ có thể trốn đi tu hành, không thể làm láo động. Trong lòng hắn nhất thời có chút lo lắng, mình còn muốn đoạt được tài nguyên tiên đạo không xuất danh tiếng sao được. Tuổi tăng Phương huynh còn nhỏ, kỳ thật không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Vân Gian vội nói, người tuy là tu sĩ bắc vực nhưng chưa hẳn không thể trở thành người tôn phủ. Trở thành người tôn phủ? Phương Quý nghe thế ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Ta là người thôn nhu đầu, sao có thể trở thành huyết mạch tôn phủ các ngươi? Hắn còn tưởng rằng Thanh Vân Gian sợ mình cảm thấy biệt khuất trong lòng, cho nên cố ý nói vậy an ủi chính mình. Không nghĩ tới Thanh Văn Gian ngược lại rất nhờ lấy nghiêm túc, cười nói: Phương huynh, lời ấy không phải là không có lửa thì sao có khói. Không phải huyết mạch tôn phủ, về sau muốn trở thành huyết mạch tôn phủ cũng không phải không được. Mà đối với Phương huynh, con đường đơn giản nhất, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc trở thành con rể tôn phủ sao? Cái gì? Phương Quý lập tức trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian nghiêm mặt nhìn hắn, lộ ra thần sắc nghiêm túc, nhẹ gật đầu, cười nhẹ. Huyết mạch tôn phủ kỳ thật rất ít, thành thân cùng với tu sĩ bắc vực. Nhưng Phương huynh dù sao cũng khác biệt, ngươi quá xuất sắc, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng. Cho nên ta cảm thấy hy vọng của ngươi vẫn là rất lớn. Mấu chốt nhất là tâm tư đôi tỉ muội Bạch Thiên Gia kia với Phương huynh, chẳng lẽ Phương huynh không phát giác được? Không có, rất nhiều nữ nhân đều đối như vậy với ta. Phương Quý tràn đầy vẻ hiếm lạ, thậm chí có chút hứng thú, nhịn không được xoa xoa bàn tay, bất quá cuối cùng vẫn thở dài. Chuyện này không được, thành thân thế nhưng chuyện đại sự, ta còn có người ở thôn Nhu Đầu. Thanh Vân Gian nở nụ cười khoác tay áo. Phương huynh không cần lo lắng thứ này, kỳ thật huyết mạch tôn phủ cũng có quy củ không thể tùy tiện gả cho tu sĩ bắc vực. Bất quá trước kia không phải không có phá lệ. Nếu như Phương huynh lo lắng, trở về tao có thể mời lão thái gia giúp nói chuyện. Chờ đến khi ngươi ở giải Bạch Thiên Gia, không chỉ có thể không bị đè nén như vậy, còn có mấy phần bản lĩnh, thi triển mấy phần bản lĩnh, thậm chí có thể đạt được sự duy trì của Bạch Thiên Gia. Đối với Phương huynh mà nói, đây chẳng phải chuyện tốt. Ở rể. Phương Quý nghe lời này lập tức ngẩn ngơ, nghiêm túc lắc đầu. Khó làm được, coi như là muốn cưới thê tử, vậy cũng phải cưới về thôn Nhu Đầu. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới thôn Nhu Đầu đã không còn, lại nói, dù gì cũng phải cưới về Thái Bạch Tông. Thanh Vân Gian nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng không khỏi thảo luận chi tiết cùng hắn nữa, nhẹ nhàng thở ra cười. Bất luận cưới về đâu, chỉ cần Phương huynh cao hứng là được, nhưng bất quá, lời hôm nay ta nói. Hắn nói xong nhìn về Phương Quý có chút lo lắng, có chút chờ mong. Ta cũng không thích gây phiền toái. Phương Quý khẽ thở dài quay đầu nhìn Thanh Vân Gian nói rất chân thành. Thanh Vân lão đệ, ngươi là người thực tế. Vì sao lại bỗng nhiên muốn xâm nhập rồi? Vì sao bỗng nhiên không muốn xâm nhập rồi? Sau khi nhìn thấy Phương Quý cùng Thanh Vân Gian trở về, bỗng nhiên nói không muốn đi vào trong chỗ sâu Vân Quốc nữa, đám người Bạch Thiên Mặc hơi kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn không có lòng tin với việc xâm nhập vào chỗ sâu Vân Quốc, cũng bởi vì Phương Quý nói muốn đi, lúc này mới nổi lên đảm phách, muốn xông theo vào một lần. Không nghĩ tới vào thời điểm bọn hắn đang nhiệt huyết sôi trào sau khi tiến vào chỗ sâu Vân Quốc, phải làm sao biểu hiện tốt chút, Phương Quý chợt cải biến chủ ý. Phương Quý nhìn ra được những người này xác thực không hiểu tại sao mình không đi vào, bao quát cả Bạch Thiên Anh cũng là như thế. Bọn hắn có lẽ còn đang mong đợi vào sau khi tiến vào chỗ sâu Vân Quốc có thể nhìn thấy bản sự chân chính của mình. Đây cũng không phải nói là bọn hắn chỗ này cố ý đưa chính mình gây phiền toái, mà bọn hắn căn bản không nghĩ sâu như Thanh Vân Gian. Mà từ một góc độ khác, giao tình của bọn hắn với mình lúc đầu cũng không giống như Thanh Vân Gian. Mọi người chỉ là quen biết, không đến tình trạng làm bằng hữu. Ta đã thương lượng cùng với Phương Huynh, bằng vào thực lực chúng ta xâm nhập vào Vân Quốc vẫn còn có chút quá mạo hiểm. Nghe nói ma linh ở đó đã tụ tập thành đàn, vô cùng vô tận. Coi như chúng ta cùng đi, ở trong ma linh vô tận kia chỉ sợ cũng không thể lo lắng cho nhau. Vạn nhất, một trong số chúng ta có người xảy ra chuyện, Phương Huynh sẽ đau lòng. Thanh Vân Gian cười một tiếng, khẽ đếc mắt nhìn Bạch Thiên Gia tỉ muội. Cái nhìn này rất có trình độ, khiến cho hai tỉ muội Bạch Thiên Gia đều có cảm giác nhìn về chính mình, không phân biệt. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho sắc mặt hai tỉ muội Bạch Thiên Gia hơi phiếm hồng. Coi như Thanh Vân Gian không nhìn chính mình, các nàng cũng biết lời này nói chính mình. Ở trong huyết mạch tôn phủ tại đây, thực lực hai tỉ muội các nàng thấp nhất. Bạch Thiên Anh chém giết một đầu ma linh thì dễ dàng, nhưng đồng thời đối mặt với hai đầu thì không có phần thắng. Nếu như đối mặt với ba đầu vậy thì có thể chờ chết. Mà Bạch Thiên Tuyết mạnh hơn so với muội muội một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Nếu như rơi vào trong vòng vây ma đinh, vậy kết cục hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lúc Thanh Vân Gian nói ra lời này, kỳ thật cũng lo lắng an nguy cho các nàng. Chỉ nghĩ đến nơi này, các nàng liền cũng nhịn không được vụng trộm nhìn Phương Quý một chút. Trái tim có chút nhảy lên thầm nghĩ. Phương huynh mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn đến chỗ sâu trong Vân Quốc chém giết càng nhiều ma đinh. Mới một hồi lại thay đổi chủ ý, chẳng lẽ thực sự giống như lời nói của Thanh Vân huynh, hắn sợ ở trong chỗ sâu Vân Quốc không bảo hộ được ta. Phương huynh thật là cao thượng. Vào lúc trong lòng của Bạch Thiên Tuyết còn đang suy nghĩ, Bạch Thiên Anh cũng đã mở miệng, nàng nhìn qua Phương Quý dường như có chút kích động. Bất quá ta cũng đang muốn mở mang kiến thức về phong thái của Phương Huynh một chút. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta có dị bảo ma sơn, có thể che chở cho chính mình. Lời này nói ra khiến cho trong lòng của Bạch Thiên Tuyết bỗng nhiên có chút thất lạc, vô thức nhìn muội muội một chút. Đúng thế, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không đụng phải ma triều, Tuyết muội muội cùng với anh muội muội chắc hẳn vẫn có sức tự vệ. Huống hồ nếu như Phương Huynh thực sự lo lắng, vậy thì trước hết để cho các nàng rời khỏi nơi này, sớm rời khỏi khu vực săn bắn cũng được. Bạch Thiên Mặc nhịn không được mở miệng. Trước đó là do Phương Quý đưa ra ý định muốn tiến vào chỗ sâu trong vân quốc. Lúc này ngược lại Bạch Thiên Mặc càng cảm thấy hứng thú hơn, trên mặt tràn đầy kích động. Bất quá vào lúc hắn không chú ý lời này được thốt ra, Bạch Thiên An lập tức bất mãn, trừng mắt liếc hắn. May là hắn nói lời này, nếu như Duy Tông Tân lúc này chắc đã bị mắng. Người đang nói cái gì thế? Thanh Văn Gian khi nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày. Chỗ sâu trong vân quốc có vô số hung hiểm, làm sao có thể đi đung tung? Nếu không xảy ra chuyện, vậy thì không sao. Nhưng nếu xảy ra chuyện, ai có thể chịu nổi phần trách nhiệm này? Nếu như tách nhau mà đi, vậy càng không ổn. Bây giờ chúng ta đang ở giữa khu vực săn bắn, chung quanh cũng có rất nhiều hung hiểm. Nếu hai người bọn họ đơn độc trở về, mà nói gặp ma đinh cũng không an toàn. Bạch Thiên Gia thì muội nghe vậy cũng đều gật nhẹ đầu. Bằng vào thực lực hai người bọn nàng, bây giờ ở giữa vân quốc xác thực đã hung hiểm vạn phần. Không cần nhiều, nếu như hai người bọn họ gặp phải 7-8 đầu ma đinh cùng lúc, vậy sẽ rất khó ứng phó. Trên thực tế, nếu không phải đi theo sau Thanh Vân Gian cùng đám người Phương Quý, hai người bọn họ sẽ chỉ đi dạo bên ngoài, tuyệt đối không xâm nhập nơi này. Chúng tu sĩ xung quanh đang suy nghĩ, Duy Tông Tân bỗng nhiên mở miệng. Nếu như lo lắng sự an toàn của các nàng, có thể để cho những tu sĩ Bắc Vực hộ tống các nàng rời đi. Những tu sĩ Bắc Vực xung quanh mặc dù không phải thuộc hạ của hắn, nhưng lại an bài một cách đương nhiên. Đám tu sĩ Bắc Vực xung quanh nghe vậy trong lòng đều âm thầm kêu khổ. Bọn hắn phải hộ tống Bạch Thiên Gia tỉ muội rời đi, đến lúc trở về sẽ chậm chế bao nhiêu thời gian, làm sao có thể tiếp tục chém giết ma đinh. Chỉ là trong lòng mặc dù bất mãn, lại không có một người dám hiển lộ ra trên mặt. Ngược lại, Bạch Thiên Anh nghe vậy lập tức bất mãn. Chuyện chúng ta không cần ngươi để ý. Duy Tông Tân nghe vậy lập tức có chút xấu hổ không nói gì nữa. Hắn quả nhiên đã bị mắng. Nếu như chúng ta đồng hành mà đi, vậy thì phải cùng tiến cùng thối, nửa đường tách ra làm sao được. Thanh Vân San. Cho nên bây giờ Phương Huynh mới không muốn vào trong nữa. Chuyện này... Bạch Thiên Mặc nghe đời này lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng thừa nhận Thanh Vân Gian nói có đạo lý. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy vào lúc này đưa Bạch Thiên Gia tỉ muội ra ngoài là có gì không ổn. Nhưng nói cùng tiến cùng thối trước kia đúng là nói qua. Rơi vào đường cùng, đành theo bản năng thoáng nhìn qua Phương Quý. Mà vừa nhìn qua đã thấy Phương Quý lộ vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Thiên Gia tỉ muội, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, giống như cảm thấy rất mới lạ, lại mang theo chút đắc ý, đột nhiên bật cười thành tiếng. Bạch Thiên Gia tỉ muội đón ánh mắt Phương Quý, mặt đã đỏ giống như đinh thạch. Xong, xem ra đây quả nhiên là ý tứ của hắn. Bạch Thiên Mặc lập tức hiểu được tâm tư Phương Quý, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút thiếu kỳ. Hắn vì cái gì lại nhìn cả hai người, đến tột cùng hắn ưa thích ai? Còn Phương Quý đang nghĩ trong lòng, hai nữ nhân này đều thích ta, quả nhiên dáng dấp ta quá anh tuấn. Khó trách đến tôn phủ người ta gọi ta là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, càng ngày càng nhiều. Chỉ là hai tỷ muội này ai sẽ tốt hơn? Làm tỷ tỷ có dáng dấp xinh đẹp, làm muội muội thì giúp ta đoạt Hắc Liên. Các nàng đều yêu thích ta như thế, cô phụ ai cũng không được. Chẳng lẽ là cả hai đều? Vậy thì Hồng Bảo Nhi cùng với Hoa Quả Phụ phải làm sao? Hắn phải xếp phía trước. Thế là hắn liền nghĩ tới sự tình bày rượu, bày Thanh Khê Cốc hay là bày Đạo Đức Điện, nên phát thiếp mời cho ai? Suy tính của Phương Huynh là có đạo lý. Cũng vào lúc bầu không khí trong sân dần trở nên cổ quái, Huyền Nhai Ngọc còn duy trì lý trí ngược lại nhẹ ho khan một tiếng, đánh gãy ý niệm kỳ quái trong lòng của đám người. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta mới chỉ tiến vào khu vực săn bắn được một ngày thời gian, liền lui ra như vậy vẫn hơi sớm. Mà nếu không tiến vào chỗ sâu vân quốc, thì muốn đi nơi nào cũng phải thương lượng một chút mới được. Bạch Thiên Mặc, còn thương lượng cái gì chứ? Cứ giống như trước đó đi dạo xung quanh. Thanh Vân Gian nghe lời này lông mày cũng hơi nhíu. Hắn thật ra muốn để cho Phương Quý trực tiếp rời khỏi khu vực săn bắn. Bản thông cứ tiếp tục lắc lư trong vân quốc, nói không chừng sẽ nhìn thấy một tòa ma thành như vậy. Nếu như Phương Quý nhất thời không kìm nén được lại vọt vào đại sát tứ vương, vậy công lao của hắn còn không phải là dâng lên phi tốc. đến lúc đó muốn điệu thấp chỉ sợ cũng không điệu thấp được. Mà ở ngay trước mặt của đám người Bạch Thiên Mặc, một lời nói lúc trước hắn khuyên Phương Quý cũng không thể một mực nói. Nói trắng ra là công lao Phương Quý lúc này, theo hắn thấy đã là quá cao. Chỉ bất quá tại trận chiến này Phương Quý xuất thủ trước mặt mọi người, muốn che lấp cũng không che lấp nổi. Tốt xấu gì Phương Quý chỉ tiến vào 30 vị trí đầu mà nói, hắn sẽ không đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của người bề trên. Nhưng nếu tiến thêm một bậc vọt vào 3 vị trí đầu, đoán chừng cũng quá làm náo động. Thanh Vân Huynh, Bạch Thiên Huynh, Phương Huynh. Cũng vào lúc bọn hắn thương lượng chỗ này, bỗng nhiên có hai người bước tới đi bên cạnh, cẩn thận khom mình hành lễ, là người Lục Đạo Dẫn cùng Trương Minh Quân. Chỉ thấy sắc mặt bọn hắn có chút tâm thần bất định. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đám người nghe vậy đều nhìn sang hai người này, Duy Tông Tân có vẻ hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Lần này cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi đi vào trong thành chiếm chút công lao, xem như để các ngươi chiếm đại tiện nghi. Lúc vừa mới phân chỗ tốt xong, liền muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Sợ bọn ta sẽ sai xử các ngươi làm chuyện hay sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Lục Đạo Dẫn liền lập tức trở nên khó coi. Phương Quý quay đầu nhìn Duy Tông Tân một chút, nghĩ thầm, những người này chiếm tiện nghi của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Mấy vị đạo hữu thứ lỗi, lần này chúng ta muốn trở về trong tộc nhìn chút. Nói chuyện chính là Trương Minh Quân. Hắn bình thường mặc dù tu hành trong một tốc với đám người Phương Quý, nhưng bởi vì thực lực bản thân không mạnh, liền có thiên phú trận đạo được gọi vào tôn phủ. Bởi vậy phi thường điệu thấp, nhưng vào lúc này đi tới với Lục Đạo Dẫn. Hắn cúi người hành lễ thật sâu với Thanh Vân Gian. Bây giờ Vân Quốc gặp nạn, tộc nhân ta cũng đã mất đi tin tức. Trước đây ta đi vào trong tòa thành này muốn thử nhìn tộc nhân trốn bên trong hay không. Chỉ tiếc không có ai, bất quá vừa rồi ta nhận được một đạo ngọc phù truyền niệm. Hẳn có một số tộc nhân trốn tránh ở tòa thành phía trước, cho nên muốn mau chóng tới nhìn một cái, cứu hộ bọn hắn. Vân Quân vẫn còn người sống. Phương Quý nghe lời nói của Trương Minh Quân, nhớ tới vị thiên tài trận đạo này chính xác xuất thân từ Vân Quốc. Bất quá nghe hắn nói, cũng lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn Vân Quốc đã biến thành một mảnh ma vực. Làm gì có ai có thể sống? Hẳn là một số người dựa vào trận pháp sống sót. Lúc này ngược lại là Duy Tông Tân mở miệng cười. Trước đó vào lúc chúng ta vừa tới cũng nhìn thấy nơi nào đó trong thành có trận quang lập tè. Ở bên trong đó có một số người còn sống, nhưng không lâu lắm liền bị ma linh thôn vệ sạch sẽ. Chúng ta cũng đời để ý. Những ma linh kia cắn nuốt càng nhiều huyết nhục mới có thể sinh sôi càng nhiều. Chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều công lao. Các ngươi nói xem có đúng hay không? Nghe hắn nói, sắc mặt của Trương Minh Quân bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt. Mà Phương Quý nghe lời nói hời hợt của Duy Tông Tân, trong lòng lập tức có cảm thấy chút nộ khí, lạnh lùng nhìn hắn. Đáng tiếc đầu ma đinh biết sinh con kìa. Duy Tông Tân cảm thấy nao nao cười. Không sai, nếu giữ lại. Giữ lại nó, thì bị nó ăn chính là người. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ nhìn Duy Tông Tân thầm nghĩ. Bất quá lời nói của Trương Minh Quân cũng làm hắn cảm thấy hơi động tâm. Trương Quân, quan tâm đến tộc nhân là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ngươi không cần phải ngại khi đến tiếng, không chỉ có như vậy, chúng ta đều tu hành chung một điện, cũng coi như có tình nghĩa đồng môn. Biết được tộc nhân ngươi gặp nạn, coi như chúng ta cũng có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ. Thanh Vân Gian nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói rất là chân thành. Những lời này ngược lại đã khiến cho Trương Minh Quân có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút động dung. Lúc trước hắn đã từng đi tới nói lời từ giá với đám người Thanh Vân Gian, thực sự là cũng cảm thấy tâm thần bất định. Lúc này mới gọi Lục Đạo Dẫn đi cùng để tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao thì linh tính của huyết mạch tôn phủ này ai cũng không nói chắc được. Trước đó Duy Tông Tân nói bọn hắn chờ ở sườn núi, bọn hắn liền không ai dám rời đi. Vạn nhất chính mình không từ mà biệt khiến đối phương bất mãn, chỉ sợ sau này sẽ là thêm phiền phức. Cũng may, lời nói của Thanh Vân Gian đã xua tán những lo lắng của hắn, vì thế liền có chút cảm động thi lễ với Thanh Vân Gian. Đa tạ Thanh Vân Huynh, lý giải, việc này không dám làm phiền chư vị. Các vị không trách ta vội vã rời đi, cũng đã cảm kích vạn phần. Nói xong, liền muốn rời đi. Thanh Vân Gian lại cười. Cái gì? Làm phiền hay không làm phiền? Đây là chuyện nội bộ. Ngươi vào tôn phủ thì chính là người tôn phủ. Tộc nhân của ngươi cũng là người tôn phủ. Biết được bọn hắn gặp nạn, đi qua nhìn chút sự tình là nên làm. Trương Huynh, nếu muốn thân nói thêm lời gì khác, sẽ uổng công chúng ta tu hành trong một cốc cùng nhiều năm. Nói xong nhìn hướng Phương Quý, ý cười. Ý Phương Huynh thế nào? Lúc này Phương Quý đã nhíu mày lại, lộ ra sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trương Minh Quân thấy thế lập tức cảm thấy lo lắng. sợ Phương Quý nhớ thù lúc trước sẽ cố ý làm khó chính mình. Không nghĩ tới Phương Quý chỉ nhíu mày nhìn hắn. Người trong nhà ngươi xảy ra chuyện, không nhanh đi tìm, còn cần đến hỏi người khác. Trương Minh Quân cảm thấy nao nao, trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đi thôi. Phương Quý lộ ra sắc mặt không vui khoác tay áo. Ta đang muốn đi xem chút tòa thành kia là đang xảy ra chuyện gì. Thanh Vân Gian nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại đám người Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc bên cạnh, thậm chí Bạch Thiên Gia tỉ muội sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Dường như cảm thấy Thanh Vân Gian có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng bọn hắn thấy Phương Quý cùng với Thanh Vân Gian quyết định chủ ý liền cũng đều không mở miệng hỏi nhiều. Mấy người bọn hắn đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có một số việc đều chẳng muốn hỏi. Ngược lại Duy Tông Tân nghe thế không nhịn được nhíu mày. Vì mấy kẻ phàm, các ngươi ngay cả thượng thọ diễn võ cũng muốn từ bỏ. Trương Minh Quân nghe vậy sắc mặt dường như có chút xấu hổ, cúi đầu xuống thật sâu để tránh cho người ta trông thấy nét mặt của mình. Bạch Thiên Anh liếc mắt. Muốn đi cùng là chúng ta, có quan hệ gì với người? Sắc mặt Duy Tông Tân lập tức trở nên khó coi. Phương Quý thấy thế liền mừng rỡ. Trước đó vào thời điểm lần đầu tiên gặp Bạch Thiên Anh trong tàng kinh điện, chỉ cảm thấy nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý thực sự chán ghét. Hiện tại quen thuộc, cảm thấy vào thời điểm nữ nhân này cưỡng từ đoạt ý vẫn là rất đáng yêu. Đương nhiên, cưỡng từ đoạt lý với người khác thì được, cưỡng từ đoạt lý với mình thì không được. Thanh Vân Gian bên cạnh thấy thế vội nói, anh muội muội nói chuyện từ trước đến nay thẳng thắn, Duy Tông huynh chớ để ý, bất quá nàng nói cũng đúng. Nói đến lần này đoàn người chúng ta đi đến đây chủ yếu là lịch luyện, trải nghiệm hung hiểm ma sơn một phen, ngược lại không phải thật sự muốn đoạt vị trí cao trong thượng thọ diễn võ. Bây giờ tộc nhân của Đồng Điêu gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu lôi kéo Duy Tông huynh đi cùng là không tiện, không bằng xin từ biệt, thượng thọ diễn võ qua đi, chúng ta sẽ gặp lại ở Thần Huyền Thành. Thấy thế nào? Chuyện này... Duy Tông Tân thấy hắn nói đã đến mức này vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Liền theo Thanh Vân huynh. Lúc quay người rời đi còn giả bộ như đơ đãng liếc nhìn Bạch Thiên Anh một chút. Hắn vốn cho rằng gặp được đám người Thanh Vân Gian trong khu vực săn thú chính là một lần cơ hội kết giao thật tốt. Bởi vậy trong lúc nói chuyện rất cẩn thận, không nghĩ rằng một không hiểu tại sao chọc giận Bạch Thiên Gia tỉ muội một tí là động là không cho mặt mũi. Trong lòng thầm hận, nếu không xuất thân từ họ nhỏ, há có thể bị các người chế nhạo. Mà lúc nhìn sang, Duy Tông Tân liền thấy ánh mắt của Bạch Thiên Anh dán trên người Phương Quý. Hắn lập tức giận lây cả Phương Quý, hơn nữa càng nhìn càng giận, thầm nghĩ đây chính là tu sĩ Bắc Vực, các người thế mà coi trọng hắn hơn cả ta. Chỉ là tâm tư hắn lúc này không để ý tới, Trương Minh Quân cũng sớm đã nóng vội, chỉ là không dám ngắt lời của những người này, càng không tiện trực tiếp cự tuyệt hảo ý đi cùng của Thanh Vân Gian, chỉ có thể nhẫn nại chờ ở một bên. Cũng may Phương Quý không rông dài với những người này, trực tiếp huýt sáo một tiếng, anh để nơi xa đang đi đồng vòng trên mặt đất kiểm tra còn có hắc liên bỏ sót hay không, liền vỗ hai cánh thịt bay tới. Phương Quý trực tiếp nhảy lên đường anh đè. Các người còn chờ cái gì? Mau xuất phát! Những người khác nghe vậy cũng đều tế khởi phi kiếm, nhảy hướng không trung, do Trương Minh Quân dẫn đường đi về hướng Tây. Cũng trên đoạn đường này, Phương Quý hiểu rõ được trận tai họa Vân Quốc này là rất đột nhiên. Lúc đầu tiên môn Vân Quốc phát hiện sự khác thường của Ma Sơn đã từng sớm làm chuẩn bị. Bách tính Vân Quốc cũng được các tiên môn bảo hộ, cũng không đến mức ủ thành đại họa gì. Dù sao thì đối với Vân Quốc hoặc đối với như là Chư Châu Bắc Vực, tiên môn trong coi Ma Sơn cũng không để ma vật tàn phá bừa bãi tứ phương đã thành lệ cũ. Nhưng người nào cũng không ngờ được lần Ma Sơn thức tỉnh này thế mà mãnh liệt như vậy. Các tu sĩ tiên môn thế mà không thể giữ vững. Cho nên vào lúc Ma Đinh xông phá phòng ngự các tiên môn chung quanh đã nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Toàn bộ Vân Quốc lập tức bị ma khí bao phủ. Gặp nạn đầu tiên chính là những tiên môn canh giữ ở chung quanh Ma Sơn kia. Ở trong Vân Quốc cũng có 10 tòa tiên môn cùng với thế gia to to nhỏ nhỏ, tòa lạc xung quanh Ma Sơn, kết quả không ngăn được ma họa, bị hủy diệt đầu tiên. Lại sau đó, ma họa không bị ngăn chặn, càng lan tràn càng nhanh hơn, tính cả quốc đô Vân Quốc bên trong. Các đại thành trì lần lượt bị ma đinh chiếm cứ, sinh linh bị thôn phệ. Những người bên biên giới Vân Quốc thấy không ổn, còn có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng, những người ở gần trung tâm Vân Quốc cũng không có may mắn như vậy. Cơ hồ là ngay từ đầu tiên liền trở thành huyết thực trong miệng của Ma Đinh. Bất quá, quả thực là cũng có một số người may mắn, mặc dù chưa kịp chạy ra khỏi Vân Quốc lại mượn nhờ tu vi hoặc đại trận phòng ngự tiến hành lẩn trốn, tạm thời bảo vệ tính mệnh. Nhưng cứ như vậy, cũng liền tương tự với bây giờ bị Vân Quốc, đại trận phòng ngự bị ma khí ăn mòn phá hủy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn bây giờ bất quá chỉ sống lâu hơn người khác được mấy ngày mà thôi. Liền ngay cả Trương Minh Quân cũng là sau khi biết được Vân Quốc gặp phải ma họa, cũng liền cho rằng tộc nhân của mình đã gặp chuyện không may. Dù sao thì gia tộc của hắn chỉ là ở phụ cận Ma Sơn, cũng là địa phương bị ma khí xâm lấn sớm nhất. Nhưng sau khi tiến vào kết giới tôn phủ, hắn chợt nhận được truyền tin tộc nhân, mới biết được còn có một số tộc nhân trốn thoát đang phân tán đảo mệnh. Trong tin tức hắn nhận được, chỉ nói một nhóm tộc nhân này chạy trốn tới tòa thành trì này. Kết quả vào thời điểm chạy tới tòa thành trì này lại bị ma linh bao phủ. Đám tộc nhân kia tự nhiên gặp chuyện không may. Nhưng hắn cũng từ trong tin tức biết được, tối thiểu là còn một bộ phận tộc nhân khác trốn về phương hướng ngược lại. Phương hướng kia có một chi nhánh của gia tộc bọn hắn, cho nên hắn suy đoán những người kia có lẽ vẫn còn sống. Trước đó, đám người Phương Quý đi trên đường vừa chém vừa giết ma linh, tốc độ tự nhiên chậm chạp, bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, coi như trên đường gặp phải ma linh, nếu như ma linh không đuổi kịp thì cũng không để ý. Với tốc độ như vậy, tòa thành trì mà Trương Minh Quân nói tới kia chỉ dùng khoảng nửa ngày thời gian thì đã chạy tới. Dọc theo con đường này, không biết những người kia đến tột cùng còn sống hay không, lại vội vàng đi đường. Tự nhiên cũng không ai nói gì. Sau khi tới tòa thành trì này, đám người liền thấy tòa thành lớn kia bây giờ đã bị ma khí tràn nhập. Không quá mức khác biệt cùng tòa thành trì bọn hắn mới tiêu diệt toàn bộ ma linh lúc trước. Lòng đám người đều nguội lạnh, tòa thành trì này giống như không còn sinh cơ. Người phía trước là thần vệ tôn phủ. Vào lúc mọi người lo lắng, đang muốn đi xuống phía dưới xem xét cẩn thận, lại chợt thấy trong ma khí phun trào có một đội tu sĩ xông lên giữa không trung. Người cầm đầu khoác kim giáp lộ vẻ mặt cảnh giác, nhìn bọn hắn. Những người này sớm ẩn núp ở đây bố trí trận ẩn nặc trận, trên dưới bọn hắn mới không phát hiện. Chúng ta đều là thần vệ ngân giáp thuộc Tây Phương Thần Điện, bởi vì tôn chủ thượng thọ phụng mệnh tiến vào khu vực săn bắn Vân Quốc, không biết các hạ. Gặp trang diện bực này, Thanh Vân Gian đạp phi kiếm bước ra khỏi đám người khách khí hỏi thăm. Những người cản đường kia đánh giá Thanh Vân Gian trên dưới. Chúng ta là thần vệ tôn phủ phụng mệnh trấn giữ nơi này, chư vị, khu vực săn bắn Vân Quốc nơi nào cũng có thể đi. Nơi đây không cho phép đi qua, còn xin chư vị đến địa bàn khác. Không cho phép đi qua? Đám người Phương Quý nghe vậy cảm thấy có chút cổ quái. Bây giờ ở trong toàn bộ Vân Quốc đều biến thành ma vực, còn có chỗ nào là cấm địa? Trương Minh Quân bên cạnh sớm không kìm nén được bước lên, thở dài hành lễ. Vị đại nhân này thứ lỗi, ta đến đây không phải vì săn thú, bởi vì tộc nhân của ta đang bên trong tòa thành này, tính mạng bọn họ đang gặp nguy hiểm, xin cho ta vào xem xét. Tộc nhân của ngươi? Nhóm thần vệ cản đường đánh giá Trương Minh Quân trên dưới một chút, sắc mặt lộ ra vô cùng lãnh đạm. Toàn bộ Vân Quốc đều trở thành ma vực, làm gì còn người sống? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Không cần quan tâm đến chuyện này, tộc nhân các ngươi không có khả năng sống sót, coi như nhặt xác cũng không phải nhất thời vội vã. Vào lúc này chỉ sợ đã không còn lại gì. Đại nhân! Lời này vừa đúng lúc nói trúng vào địa phương lo lắng nhất trong đáy lòng của Trương Minh Quân, sắc mặt lập tức thay đổi đau khổ cầu khẩn. Tộc nhân của ta trong thành có đại trận thủ hộ, chính là do tự tay ta bố trí năm đó, hẳn có thể chống đỡ mấy ngày, xin đại nhân. Làm càn! Còn không đợi Trương Minh Quân nói xong, mấy vị kim giáp liền không kiên nhẫn được nữa, một người bước ra quát lớn. Người đã hiệu lực với tôn phủ, liền biết được quy củ của tôn phủ. Chúng ta chính là phụ mệnh tôn phủ trông coi nơi đây, ai dám thả người đi qua. Bây giờ người nói như vậy cũng không nghe, nhất định là phải giống như những người hẻm phế nhân kia, nôn ra mấy ngụm máu rồi mới chịu đi. Trương Minh Quân nghe lời này sắc mặt lập tức như màu đất, mà Phương Quý chợt ngẩng đầu lên. Sư tỷ cũng đã tới. Người nói có phải có một nữ nhân dáng dấp rất gầy, trước ngực không có thịt hay không? Lời nói của kim giáp thủ vệ kia khiến Phương Quý giật mình. Vào trước khi tiến vào khu vực săn bắn, hắn đã muốn đi tìm sư tỷ nhà mình. Kết quả một mực không gặp được. Vào lúc đi đến phía trước khu vực săn bắn, thấy nàng tới, nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện. Ngược lại không ngờ được, lại nghe được tin tức nàng trong khu vực săn bắn, nhớ tới nàng lúc đi cùng với đám người hẻm phế nhân dừng lại ở phía trước khu vực săn bắn. Trong lòng lập tức có chút nóng nảy vội vàng. Dáng dâm rất gầy, trước ngực không có thịt. Vị kim giáp thủ vệ nghe vậy lập tức giật mình. Đó là cừu gia của ngươi. Phương Quý cả giận. Cái gì mà cừu gia? Đó là sư tỷ của ta. Vị kim giáp thủ vệ có chút im lặng đánh giá Phương Quý một chút miễn cưỡng. Không biết sư tỷ ngươi là ai, bất quá trước đó bị đuổi chính là một tên què, trên mặt mọc râu ria, mặc dù trước ngực không có thịt, nhưng chắc chắn không phải sư tỷ của ngươi. Tên què. Phương Quý nghe vậy lập tức giật mình, nhớ tới trong hẻm phế nhân xác thực có một tên què. Nếu bị đánh nôn ra máu không phải sư tỷ, vậy thì không cần lo lắng. Bất quá sư tỷ đi cùng với đám người hẻm phế nhân, chắc là cũng cách đó không xa, liền không nhịn được. Vậy thì đánh nôn ra máu là chuyện đã xảy ra. Nữ tử trước ngực không có thịt, có đi cùng bọn hắn không? Chuyện gì xảy ra? Vị kiếm giác thủ vệ kia nhíu mày. Chính bởi vì bọn hắn điếu đo không ngừng giống như các ngươi, từng rắn muốn vào thành. Chư vị, chúng ta phụ mệnh tôn chủ canh giữ nơi đây, có chức trách trên người. Sao có thể cho phép các ngươi chạy đến tìm người nhà? Sư tỷ, tìm sư tỷ, không nói nhiều, mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vào lúc này, khẩu khí của hắn rõ ràng đã có chút bất thiện. Trên thực tế, nếu như hắn không nhận ra tộc huy trên áo choàng của Thanh Vân Gian, coi như là những lời này cũng sẽ không nói. Trương Minh Quân nghe hắn nói, mặt mũi đã như màu đất, không biết nên nói gì. Đám người Lục Đạo Duẫn càng chỉ có thể trầm mặc. Mặc dù có chút đồng tình, nhưng ai cũng không dám nói gì vào lúc này. Ngược lại, Phương Quý cảm thấy nổi nóng, tức giận muốn xông lên. Ngược lại không ngờ là Bạch Thiên Anh trở nên tức giận nói với vị kim giáp thủ vệ. Người đang nói chuyện với ai? Kim giáp thủ vệ nghe vậy có chút nổi nóng, lạnh lùng quát. Là phụ mệnh tôn chủ. Thấy hai người bọn hắn sẵn sàng cãi nhau, Bạch Thiên Tuyết quay đầu thoáng nhìn qua Phương Quý đang nổi nóng. Dường như nghĩ cái gì, khẽ khẽ lắc đầu bỗng tiến lên nói với vị kim giáp thủ vệ. Nghe khẩu âm các hạ dường như xuất thân Bắc vực. Vị kiếm giác thủ vệ kia lập tức khẽ giật mình, do dự một chút gật đầu. Tôn phủ tuy đã nhập chủ Bắc vực 1500 năm, bình thường cũng nói ngôn ngữ Bắc vực, nhưng bọn hắn đến từ Nam Hải, tăng thêm ở trong 1500 năm này, bọn hắn cũng tự thành nhất mạch, ít tiếp xúc với Bắc vực. Bởi vậy giọng nói của riêng mình, vị kim chủ giáp này trong tôn phủ nhiều năm, sớm đã học trong giọng điệu huyết mạch tôn phủ, tự cho là người khác sẽ rất khó nghe ra. Lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Tuyết phân biệt ra được. Bạch Thiên Tuyết cười gật đầu thi lễ một cái với kim giáp thủ vệ kia. Chúng ta đến đây chỉ để hỏi thăm người mà thôi, cũng không ý tứ xông vào cấm địa. Mong rằng các hạ dàn xếp một hai, chúng ta nhất định sẽ nhớ nhân tình này. Vị kim giáp thủ vệ kia nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó xử. Coi như là những thủ hạ hung thần ác sát bên cạnh lúc này cũng không ai dám lên tiếng. Nếu hắn dàn xếp, vậy nên nhớ nhân tình. Nói bóng gió, nếu không dàn xếp liền sẽ mang thù. Đối với đám người Phương Quý thì hắn không để vào mắt, nhưng với huyết mạch tôn phủ thì hắn không dám quá mức bất kính. Nhất là thấy được trên vạt áo của Bạch Thiên Tuyết còn có tộc huy Bạch Thiên Gia, một trong bốn đại gia tộc, trong lòng nhất thời xoắn xuýt một phen mở miệng. Chúng ta phụ mệnh làm việc, không muốn làm khó các ngươi. Nói xong hắn nhìn Trương Minh Quân một chút. Tộc nhân gì đó của ngươi, chúng ta không biết. Và ba ngày trước khi chúng ta phụ mệnh đi đến đây canh giữ, trong thành còn có một số người sống, nhưng hai ngày trước đã trốn về phía nam, lúc này trong thành xác thực không còn ai. Sau đó lại nói đối với Phương Quý, vị sư tỷ mà ngươi miêu tả ta không nhìn thấy, nhưng trước đó một tên què và một người trong hẻm vế nhân cũng muốn tiến vào trong thành, đã bị chúng ta đuổi đi. Bất quá ta biết được vào hơn nửa ngày trước, trên kiếm nham sơn phía tây nam có xung đột nổi lên, dường như có quan hệ cùng người trong hẻm phế nhân, không biết là sư tỷ ngươi có trong đó hay không. Nói đến chỗ này, hắn tay áo lắc một cái hành tế. Chư vị, chúng ta không muốn làm khó các vị cũng đừng làm chúng ta khó xử. Ta đã nói tất cả những gì mình biết cho các vị, xin hãy rời đi, tại hạ có chức trách trên người, không thể để cho các vị đi vào. Nói xong cũng không cho đám người Phương Quý cơ hội nói chuyện, dẫn người đi xuống phía dưới. Đám người Bạch Thiên Tuyết thấy thế ánh mắt đều nhìn sang Phương Quý cùng với Trương Minh Quân. Chỉ thấy sắc mặt Trương Minh Quân lúc này vừa vui lại vừa lo. Vui chính là tối thiểu biết được hai ngày trước trong thành còn có người sống. Nó không chừng là tộc nhân của mình bên trong. Lo lắng là bọn hắn rời khỏi nơi này, trong cảnh Nội Vân Quốc đều là ma đinh, an nguy bọn hắn sẽ thế nào. Mà Phương Quý chăm chú nhíu mày, thầm nghĩ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sư tỷ nhà mình đánh nhau với người khác. Người đã lớn như vậy làm sao không thể đứng đắn như thế? Chẳng lẽ không thể thành thành thật thật chém một số ma đinh kiếm công lao sao? Trong lòng của hắn nhất thời có chút tức giận, quay đầu nhìn sang kiếm nham sơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 71 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!